Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện Thầy Phán Trùng Tang của tác giả Thu Thảo. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung của câu chuyện rất hay này thì chúng tôi xin phép quý vị một phút để chúng tôi giới thiệu đến quý vị về một sản phẩm mới của ekip. Thưa quý vị, đó là một kênh có tựa đề là Vén Màn Bí Ẩn. Ở đó chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những video, những cái câu chuyện. Nó không phải là câu chuyện được viết như thế này. Nó là những cái tài liệu được các bạn biên tập viên nghiên cứu qua rất là nhiều nguồn khác nhau để mang đến cho quý vị, giải đáp cho quý vị những cái câu chuyện về những bí ẩn, về tâm linh, về khoa học. Đó có thể là những câu chuyện về những loại bùa ngải, về những phép thuật không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn trên cả thế giới, đều là những câu chuyện mà có thể đến bây giờ vẫn chưa tìm được lời giải, hoặc là khoa học vẫn phải bó tay về những điều bí ẩn đó. Thì hy vọng rằng cái nội dung này cũng tiếp tục mang đến cho quý vị những cái kiến thức rất là thú vị và rất là thực tế. Thì cũng rất mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi như cách mà quý vị đang ủng hộ chúng tôi trên hệ thống các kênh đọc truyện ma như bây giờ. Còn cái link kênh đó thì chúng tôi để dưới phần ghim trong cái phần bình luận của video này. Thì rất mong quý vị ghé qua đó một chút. Nếu mà quý vị thấy những cái video đó, những cái thông tin ở bên kênh đó thực sự thú vị và cũng là những cái chủ đề mà quý vị quan tâm, thì kính mong quý vị ủng hộ bằng cách đăng ký cũng như là chia sẻ rộng rãi những video này để đến đông đảo quý khán thính giả khác. Xin chân thành cảm ơn sự yêu ái, đón nhận và quan tâm của tất cả quý vị dành cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua, và cũng rất hy vọng quý vị tiếp tục ủng hộ những sản phẩm mới của chúng tôi nữa. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Thầy Phán Trùng Tang của tác giả Thu Thảo trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều đã có từng lần nghe một cách vô tình hay là hữu ý về một thảm trạng hay xảy ra trong những gia đình có người mới mất. Đó là hiện tượng trùng tang liên táng. Trùng tang theo lý giải của dân gian là một chuỗi những biến cố, những thảm kịch kinh hoàng xảy ra trong một gia đình, vừa có người mới nằm xuống vào một giờ xấu gọi là giờ trùng. Người chết đúng giờ trùng sẽ là nạn nhân của một thế lực tâm linh kỳ bí mà chúng ta thường nhận diện bằng cái tên kinh dị, đó là thần nanh đỏ mỏ. Trong rất nhiều những câu chuyện bí ẩn chốn thôn quê của Việt Nam, nhất là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thì thần nanh đỏ mỏ có hình dáng của một con quái điểu, trên lưng mang cánh đen nhưng lại có tứ chi như người. Đầu của nó giống như đầu của loài quạ, nhưng khác ở điểm là nó có một cái mỏ rất lớn, màu đỏ tươi như máu. Thần nanh đỏ mỏ hay là thần trùng thường xuất hiện giữa đêm khuya trong các bãi tha ma, trên những gò mộ mới đắp, để lôi linh hồn người chết đúng giờ trùng lên tra khảo, ép khai ra những người đồng tông đồng tộc, rồi bắt hồn giết chết. Số lượng nạn nhân của thần trùng thường có số lẻ là 3, 5, 7, thậm chí từng có nơi chết đến 13 mạng người chỉ trong một thời gian ngắn. Những cái chết dồn dập xảy ra, những lời phao truyền kỳ bí, những tin đồn của những kẻ tự xác quyết là mình đã tận mắt trông thấy thần trùng, khiến cho những cái chết đó càng nhuốm màu ma mị và huyền hồ. Thế nhưng theo như khoa học thì đương nhiên không có sự lý giải nào mê tín về hiện tượng trùng tang. Những nhà khoa học diễn giải rằng trùng tang thường xảy ra ở miền quê Bắc Bộ trong thời điểm đói kém khốn khổ. Người dân vốn dĩ có sức khỏe kém, trong nhà có đại tang cho nên tinh thần bấn loạn, càng khiến cho cơ thể trở nên suy nhược. Có những người vì nhớ thương người vừa mất, lòng mang nhiều tâm sự thành ra bỏ ăn bỏ uống, cuối cùng sinh bệnh mà qua đời. Có những người do tâm lý vốn bất ổn lại bị những lời lẽ đe dọa của lũ thầy bà mê tín mà trở nên hoảng loạn. Hoặc có những người chỉ đơn thuần là họ đã già, tuổi cũng đủ ra đi, hay khuất núi vì một tai nạn vô cùng trùng hợp. Vậy nhưng ai trong số chúng ta cũng hiểu rằng có nhiều điều mà cho đến tận thời điểm này, khoa học vẫn chưa thể lý giải một cách rõ ràng, và hiện tượng trùng tang cũng là một trong số đó. Diễn dài dài dòng là như vậy, là để tôi bắt đầu một câu chuyện xảy ra ngay chính tại ngôi làng tôi từng sống thuở thơ ấu. Những biến cố hãi hùng, những hiện tượng kỳ dị ấy, dù đã diễn ra rất lâu, nhưng cho đến tận bây giờ mỗi khi ngồi nhớ lại, tôi không khỏi rùng mình sợ hãi. Sợ không phải những điều mê tín dị đoan, mà thứ làm cho tôi kinh ngạc đến bàng hoàng, đó là điều bí mật bên trong về lòng tham của con người. Làng Thượng là một ngôi làng nhỏ vùng chiêm trũng của tỉnh Ninh Bình. Địa thế nơi đây xưa kia đã từng được vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam, đó là Đinh Tiên Hoàng, chọn làm nơi đóng đô sau khi dẹp được loạn 12 sứ quân. Làng Thượng thời đó vẫn còn hoang sơ khoang khoắt, dân cư thưa thớt, chỉ chưa đầy 100 hộ sống quây quần trên một gò đất nổi cao xung quanh bốn bể mênh mông nước. Người vùng khác muốn vào được trong làng phải chờ đò sang sông hoặc đi vòng qua hơn chục cây số đường đê về phía làng hạ. Đi nhờ vào một cây cầu nhỏ rồi mới đến được mé dưới cùng của làng. Người làng Thượng đa phần làm nghề chài lưới, chỉ có một số ít là làm ruộng. Bởi diện tích đất của nơi đây không nhiều, chia nhau được mảnh vườn con là đã quý lắm, chứ đừng nói đến chuyện nắm trong tay cả sào ruộng mà cày cấy. Cũng bởi người làng chuyên làm nghề chài lưới, cho nên từ trẻ con cho đến các vị bách niên giai lão đều biết bơi. Người giỏi có thể bơi được mấy vòng sông, kẻ kém hơn thì cũng có khả năng lặn ngụp. Chính điều ấy cũng khởi đầu cho một sự việc đau lòng, thảm khốc xảy đến với gia đình của nhà ông Tý. Người làng Thượng hay gọi Tý là ông, chỉ vì một cái tật quen mồm, nhìn mặt bắt hình dong mà ra. Là bởi vì Tý mới ngoài 40, người ngợm vẫn khỏe khoắn lắm, vạm vỡ và có chị vợ tên là Xỉu. Tý là một người vùng khác đến đây, đến làng này định cư sau giải phóng. Nghe đâu Tý là một cựu chiến binh, tuy sức vóc cao to nhưng trong người mang thương tật chiến tranh, cho nên đầu óc có khi không được bình thường, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Và bảo gì thì nghe đó, chẳng mấy khi biết cãi lại bao giờ. Mà người ta ban đầu gọi Tý là ông, cũng là vì sau nhiều năm chinh chiến, lại mang trong mình căn bệnh của chiến tranh, cho nên mặt mũi của Tý cứ nhau nhau, mái tóc lại điểm bạc, và chòm râu lười cắt tỉa trông già trước tuổi. Nếu ai không biết mà gặp Tý ở ngoài đường sẽ tưởng Tý năm nay phải gần 60. Không như đại đa số dân làng, ở nhà con đàn cháu đống, chị Xỉu và anh Tý chỉ có một mụn con duy nhất. Người ta nói rằng vì anh chị là người từ nơi khác đến đây, đất cát chẳng có nhiều cho nên không dám đẻ. Lỡ sinh ra hai ba đứa thì chẳng biết sau này các con lớn lên lấy gì để mà chia nhau. Một số người lại tin rằng vì anh chị nghèo quá cho nên cố đẻ đông con không nuôi nổi mà phải tội. Nhưng có kẻ ác miệng thì lại nói: nhà cái thằng Tý làm sao mà đẻ được nữa? Nó bệnh tật như thế lòi ra được cái thằng cu đó là giỏi lắm rồi. Đẻ nữa mà có mà nhảy sông chết mới hết được nợ đời. Người ta nghe thì cứ nghe vậy thôi, cũng chẳng có mấy ai quan tâm đến câu nói độc địa ấy. Cho nên mãi về sau này thì câu nói ấy tự nhiên lại ứng nghiệm. Năm ấy có đợt mưa lớn lắm, trời xám xịt âm u cả gần tuần lễ, không gian nặng nề đặc quánh tới độ khó thở vì oi bức. Những dặng mây đùng đục cứ kéo đến rồi lại lùi xa, vần vũ rất lâu trước khi những hạt mưa đầu tiên rớt xuống. Nhìn những thiên tượng lạ lùng ấy, người trong làng đã đoán được rằng đây lại là một năm khốn đốn với những lồng cá ở trên sông. Những người ngư phủ và đương nhiên là với tất cả những ai đang phải sống dựa vào cái gò đất này. Người ta bắt đầu lấy những chiếc thuyền con trên mái xuống sân, chặt chuối trong vườn để đóng tạm thành bè. Bao nhiêu gạo muối phải mang cất hết lên gác xếp, và ai nấy đều lo lắng nhìn trời, chuẩn bị ban phát xuống nhân gian một địa ngục mênh mông nước. Cơn mưa kéo dài 4 ngày không dứt, đất cát ngập nước nhão nhất ra thành bùn, hoa màu vườn tược đều chìm trong bể nước đục lờ nhờ vương đầy cỏ rác. Năm đó thằng chép con của anh Tý mới lên 16, tuy bố nó là người ngoài làng, nhưng thằng chép lại sinh ra ở đây, cho nên nghiễm nhiên được coi là người làng Thượng. Nó nổi tiếng trong đám bạn là một đứa thông minh nhanh nhẹn, lại đẹp trai. Khác hẳn với ông bố lù đù chậm chạp, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ ngãnh ngãng. Chép không chỉ thông minh học giỏi, nó còn là một con rái cá của vùng này. Lũ trẻ cùng tuổi cho đến cả nhiều tay ngư phủ lão luyện lâu năm, nhiều khi cũng phải thán phục cái tài ngụp lặn của thằng bé. Vụ lũ năm ấy, cả ba miệng ăn của nhà đều chỉ trông vào mảnh lưới của thằng cu Tý. Cái khung cười diệt sợi của chị Xỉu thì cũng đã quẳng lên gác bếp từ lâu, vì sợ để nước tràn vào thì chỉ mấy hôm là hỏng hết. Cả mảnh vườn con trước nhà hai anh chị cũng bắt đầu xâm xấp nước. Chị Xỉu nhanh nhẹn nhặt được tí nào hay tí ấy, còn đâu thì bắt đầu úng gốc, mọc mầm hết cả. Sợ chỉ mưa thêm vài ngày nữa thì cả nhà phải đói. Anh Tý đành lôi theo thằng Chép lên thuyền ra mạn sông quăng chài thả lưới. Bờ sông ngày mưa lũ tưởng vắng hóa ra lại đông nghịt người, cũng giống như là nhà anh Tý. Ai trong làng cũng sợ mình lâm vào cảnh đói kém trong suốt mùa mưa, cho nên đành ra sông đánh được cái gì thì đánh. Nước từ thượng nguồn tràn về ngầu đục dữ dội, nhưng cũng lại mang theo đủ thứ cá tôm, thành ra trong cái rùi lại có cái may. Bà con nay cũng tỏ ra phấn khởi khi nhìn những mẻ lưới đầy ắp nặng trĩu, cho lên thuyền còn có người suýt ngã. Thế nhưng đang mài làm thì từ phía trên nguồn có mấy tiếng người xôn xao huyên náo, giọng gấp gáp như thúc giục. Kìa, có người mắc ở thân cây, trèo ra đi nhanh lên. Không trèo được điên à, xoáy nước cuồn cuộn thế kia thấy chưa? Những tiếng ý ới gọi nhau bắt đầu truyền xuống dưới dầm. Đến lúc này thì hai bố con của anh Tý cũng nhìn thấy kẻ xấu số đang mắc kẹt trên khúc cây to và sắp bị xoáy nước hùn hút nhấn chìm. Có nhiều người ngư phủ nhìn thấy tình cảnh ấy phải lắc đầu thở dài. Bởi một phần họ ở khá xa, phần khác dân trải lưới có tục kiêng không dám cướp cơm của Hà Bá. Những kẻ nào có số phải chết đuối nếu có được cứu lên thì cũng thành tật, hoặc chính họ bị vạ lây vì nghĩ rằng Hà Bá sẽ trả thù. Nhưng anh Tý thì khác, xuất thân là một người lính, dù nhiều lúc ngẩn ngơ anh hiểu rằng mạng sống là quan trọng. Điều đó anh đã được học giữa những tháng ngày vùi mình trong mưa bom bão đạn. Đầu óc ngây thơ của anh khi ấy chỉ lóe lên thôi thúc mãnh liệt, đến từ tấm lòng từ tâm của một người thương binh bệnh tật. Anh quay lại nhìn con quay hàm bệnh ra, nghiến chặt hai hàm răng rồi chống thuyền vượt sông, băng băng cùng con nước để cố gắng cứu lấy kẻ hoạn nạn sắp lao đầu vào cửa tử. Chép ngồi ở sau thuyền cũng căng thẳng với lấy một sợi thừng buộc lấy quanh người, sẵn sàng nhảy xuống dòng nước dữ. Chiếc thuyền đuôi én của anh Tý chỉ còn cách khúc gỗ chừng 10 mét. Người ta ở trên đã mệt mỏi lả đi, nhưng cánh tay vẫn cố bám víu vùng vẫy nhưng cầu xin sinh mạng. Chép thấy thời cơ đã đến, liền lao ra trước mũi thuyền nhảy xuống nước. Anh Tý lùi lại phía sau nắm lấy đầu dây thừng để kéo con lại khi Chép đã vượt được nạn nhân. Thằng Chép quẫy đạp chân tay, chỉ một chốc đã nắm được tóc của kẻ bị nạn ôm sát vào mình, lại lấy tay tháo sợi dây thừng toan buộc lấy cả hai thân thể và làm một. Nhưng bất thình lình xoáy nước phình to, khúc cây bị một lực khổng lồ ấn xuống rồi đẩy bật ngược lên trên, hất văng cả hai ra xa. Sợi thừng trên tay của anh Tý vùn vụt lao đi, cọ vào lòng bàn tay bỏng rát. Kẻ xấu số kia chìm nghỉm trong xoáy nước khổng lồ, còn thằng Chép lưng vẫn buộc sợi thừng, choáng váng nhìn người mình định cứu đã làm mồi cho Hà Bá. Nó không cam lòng trồi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống trước những đôi mắt căng thẳng của người cha và đám ngư phủ ở trong làng. Nhiều chiếc thuyền tiến lại toan tìm cách giải vây và níu lấy cái thuyền của anh Tý, không để cho nó đi xa tránh khỏi vòng xoáy càng lúc càng lan rộng. Họ căng mắt ra nhìn vào dòng sông ngầu đục, đôi tay của anh Tý run rẩy đẫm ướt mồ hôi. Từ phía sau có một giọng nói vang lên, rồi một giọng khác và hàng loạt những người khác cùng lên tiếng. Kéo kéo nó lên đi, kéo lên! Như sực tỉnh khỏi cơn mê, người cha ngư ngẩn nghiến răng bắt đầu rút nhanh sợi thừng lại. Nhưng lạ thay sợi thừng nặng trĩu, kéo căng ra. Anh Tý sức phóc đến vậy mà toát mồ hôi không kéo nổi. Thậm chí cả con thuyền của anh còn bị lôi đi. Như thể thứ bên dưới sông không phải thằng Chép mà là một con thủy quái khổng lồ, mắc vào sợi thừng rồi bơi xuôi theo dòng nước. Đám ngư phủ ở mấy chiếc thuyền cạnh đó bắt đầu sốt ruột. Họ cũng thấy được sự bất lực nơi anh, cho nên bắt đầu nhào sang, kẻ cầm dây người chống xào, cố gắng kéo ngược lại thằng bé khỏi mặt sông. Nhưng kỳ quái thay, họ càng kéo lại thì càng bị lôi đi. Cả chục người nối nhau nghiến răng nghiến lợi, gồng hết tay bắp cơ chân, nhưng tình thế càng ngày càng nguy ngập. Chỉ một đoạn nữa, không chỉ có mỗi chiếc thuyền của bố con anh Tý mà cả mấy cái phía sau cũng bị hút xuống xoáy vào lòng nước khổng lồ. Nhận ra sự tiến thoái lưỡng nan của cả đám người, một gã đàn ông to khỏe đứng ngay sau lưng của Tý hét lên kinh hãi. Bỏ sợi thừng ra, bỏ ra không chết cả lũ bây giờ. Nhưng người cha trong trạng thái hoảng loạn như bị đóng đinh dưới sàn thuyền, tay nắm chặt sợi dây thừng, cố kết ghì giữ như muốn kéo lại đứa con xấu số đã chìm trong dòng nước dữ. Các đàn ông nọ thấy tình hình nguy cấp lắm, không biết phải làm gì đành vớ lấy cái mái chèo, lựa cho vừa lực rồi đập thẳng lên tay của anh Tý. Đôi tay bị đập cho tê dại nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông sợi thừng. Mấy người khác không thể đứng yên bèn nhảy sang thuyền của Tý. Kẻ nắm tay người ôm eo, lại có người rút dao cứa vào sợi dây thừng. Lực căng quá lớn khiến chỉ vài nhát cắt sợi thừng đã nhão ra, phần phần đứt tách ra từng chút một, rồi cuối cùng thì đứt phật một cái. Âm thanh từ tít xa lại lẫn trong tiếng sóng nước mà vẫn nghe rõ một một. Đám ngư phủ trên những con thuyền khác và cả những người đang đứng trên thuyền của bố con anh Tý đều căng mắt nhìn thẳng vào dòng sông cuồn cuộn, vừa trong khoảnh khắc nuốt lấy một sinh mạng đã tồn tại trong ngôi làng này mười mấy năm. Bỏ lại trên chiếc thuyền người cha đang rũ rượi khóc than vì nỗi đau thấu trời xanh. Chẳng ai biết đã nhanh chân chạy về báo tin. Giữa trời mưa tầm tã như chút nước, chị Sỉu cũng từ nhà chạy ra mé sông. Phải gần ba bốn người giữ lại mới ngăn được người đàn bà bất hạnh khỏi lao đầu xuống nước mà chết theo con. Tiếng gào của chị Sỉu cất lên át cả những con sóng dữ đang ì ọp vỗ đến mạn thuyền. Và tiếng mưa rào rơi càng lúc càng nặng hạt. Con ơi! Sao mày nỡ bỏ bố mẹ mày đi thế con? Trời cao đất dậy ơi! Sao ông nỡ cướp con của tôi? Trong căn nhà mái tranh vách đất của vợ chồng anh Tý ngày hôm nay có hơn chục người cùng tụ tập để làm lễ tiễn đưa đứa con trai xấu số khi đã cố gắng cứu người. Xác của thằng Chép sau mấy ngày cuối cùng cũng nổi lên và vướng vào một bụi tre nhỏ khi con nước lặng. Nó đã trương phình ra thịt đổi hẳn sang màu nâu vàng nhão nhét vì ngâm nước đến mấy hôm. Ai không cẩn thận chọc tay vào có khi còn ấn xuống được cả xương vì thịt của người chết đã bắt đầu phân hủy mạnh, lại bị cá tôm dưới nước rỉa cho nát bét. Nhìn cảnh tượng ấy đến kẻ cứng lòng nhất cũng phải lắc đầu kinh hãi. Thế nhưng hai vợ chồng của anh Tý chị Sỉu vẫn đủ can đảm, hay nói đúng hơn là đủ lòng thương để nhào đến ôm lấy thi thể của người chết đã bốc mùi hôi thối đến lợm giọng. Người ta không thể khiêng xác của thằng bé từ bờ sông trở về, do lo rằng trên đường đi những khúc xương chân cẳng tay có thể rụng ra bất cứ lúc nào. Vì thế mà họ đành phải mang cả áo quan ọp ẹp xuống tận nơi, cẩn thận khiêng cái xác phình to của thằng bé rồi nhét vào trong cái hòm gỗ. Bên cạnh cái áo quan đang dỉ nước hôi tanh, dù đã đổ đầy chè khô để hút nước, chị Sỉu vẫn còn đang gào khóc. Chị đã khóc cả mấy ngày nay từ lúc biết tin con của mình gặp nạn, cho đến những buổi chèo thuyền dọc mé sông cùng đoàn ngư phủ để tìm xác của đứa con yêu tử. Tiếng khóc của chị ban đầu còn nghe rõ, nhưng nay đã khàn đặc như giọng của đàn ông, ú ớ chỉ có câu được câu chăng. Lâu lâu người đàn bà bất hạnh đó lại phát cuồng lao về phía của người chồng, đấm thùm thụp lên đầu lên lưng và giật tóc. Tím tai mắt mũi trợn trừng, sùi bọt mép ra như một con mẹ dại, làm cho đám đông phải súng vào gỡ ra rồi lựa lời an ủi. Người chồng bị đánh mắng nhưng vẫn chỉ đứng im, khuôn mặt vốn dĩ ngờ nghệch ngẩn ngơ, nay lại in đậm cả những nét bần thần vì đau đớn, làm cho dáng vẻ của anh Tý trông rõ sự tiêu điều. Mấy ngày hôm nay anh chẳng ăn nổi miếng cơm nào vào trong bụng, mà kể cho những lời khuyên can của hàng xóm láng giềng, của những bạn trai thường ngày hay cùng bố con anh ra sông đánh cá. Mất mát quá lớn khiến cho người cựu chiến binh tồn tại bao năm giữa mưa bom bão đạn nay đã phải quỵ ngã vì xót xa. Cảnh tượng khiến cho người ta động lòng nhất là khi thấy anh đi dọc mé sông, vẫn đôi mắt thẫn thờ, vẫn khuôn mặt nhằng nhịt sẹo và râu ria, anh gọi to cho đến khi mất giọng. Chép! Chép ơi! Phải ăn cơm với bố Chép ơi! Những lời sau cùng của anh đã biến thành tiếng nức nghẹn ngào ai oán, pha lẫn cả tiếng gào thét giữa chiều mưa, biến cho cả khung cảnh thê lương càng thêm phần tiêu điều tang tóc. Ngày hôm nay anh thẫn thờ lê bước về nhà, quỳ mọp xuống cái quan tài đựng xác của con mà chắp tay lâm dâm khấn vái. Có lẽ chẳng ai có thể nghĩ được rằng một người cha ngờ nghệch là có lúc trở nên tỉnh táo vì nỗi đau mất đi đứa con hai vợ chồng đứt ruột đẻ ra nuôi nấng mười mấy năm trời. Trên tay của anh Tý vẫn cầm cái khăn quàng đỏ đã cũ mềm xoăn tít lại với nhau, đượm mùi mồ hôi của người con xấu số. Trên chiếc bàn nhỏ chỉ thấp có mỗi một bóng đèn dây tóc nhỏ xíu, vẫn còn đó quyển vở học bài chưa gấp lại. Những nét chữ của thằng chép đã cứng cỏi, in trên mặt giấy về một bài toán hình như nó giải được mà đã phải cùng bố ra sông bắt cá. Và cũng là lần cuối cùng người cha bất hạnh được nghe giọng nói của đứa con. Trên khuôn mặt bần thần của anh, trong đôi mắt đỏ hoen đục ngầu, vì nước mắt vẫn đọng lại nỗi xót thương, tình cảm cha con quyến luyến mà anh vẫn dành cho con như hồi nó còn sống. Những người hàng xóm nhìn hoàn cảnh của chị xỉu anh Tý mà đau lòng không cầm nổi nước mắt. Có nhiều người yếu lòng đã rưng rưng bật khóc theo. Chắp hai tay lên bức ảnh trắng đen mờ nhòe của thằng bé, lầm rầm khấn vái. Chép, thôi cháu sống khôn thác thiên vì ăn nốt bữa cơm rau cùng với bố mẹ, cùng với hàng xóm láng giềng đi. Những người phụ việc cỗ bàn bắc dạp ở ngoài sân lâu lâu lại nghỉ tay thở dài lắc đầu rồi bảo: khổ thân, chắc thằng bé nó bị xoáy nước hút vào rồi không có thoát ra được. Phải đến khi cái xoáy nước ấy nó tan thì nó mới bị đánh giặt vào bờ. Người khác mê tín hơn thì bác đi cái giả thuyết ấy. Họ thì thầm nói nhỏ với nhau như thể sợ một thế lực vô hình nào đó nghe được. Làm gì phải, hút xuống thì đương nhiên rồi. Nhưng ông có biết là gần 20 người to khỏe nắm dây thừng mà không có kéo nó được lên. Cả đoàn thuyền nó mấy còn bị lôi đi cơ mà. Không kịp cắt đứt sợi dây thì không phải chích cả nút. Thế thì chỉ có hà bá thôi. Biến cố xảy ra với gia đình của anh Tý vô tình lại làm dấy lên trong lòng của những người nghi ngờ vấn đề thần sông, đòi người hay là hậu quả khủng khiếp của việc dám cướp cơm của hà bá. Nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó. Đoàn người kéo nhau đi chôn cái quan tài ra ngoài nghĩa địa. Trời chỉ còn mưa lâm thâm. Dòng nước dữ hôm nào bây giờ đã ngưng tiếng sóng cuồn cuộn vỗ bờ. Nghĩa trang của làng Thượng nằm mãi tận cuối làng trên một gò đất lớn. Địa thế nơi đây thuộc loại cao nhất làng, vì dân cư không muốn để vong linh của người chết năm nào cũng chịu cảnh ngập úng ẩm thấp, cho nên từ lâu đã có lệ chôn người quá cố tại nơi này. Dưới cơn mưa giả dích, anh Tý đứng bần thần như một kẻ mất hồn. Tuy không khóc thành tiếng nhưng hai dòng nước mắt vẫn cứ lã chã tuôn rơi, cuối cùng với nước mưa chảy xuống hai bên má. Sát bên miệng hố, người đàn bà bất hạnh tưởng chừng như đã khô cạn nước mắt, khàn tiếng vỡ giọng vì xót thương con, nay cũng lại òa khóc gào lên, lao về phía áo quan nặng trĩu như là muốn níu lại trên dương thế đứa con trai yểu tử, làm cho đám đông phía sau phải nhào lên kéo chị xỉu lại, mặc cho những tiếng khóc than xen cả tiếng chửi rủa vì không để chị được chết theo con. Từ trên những ngọn cây cao, một đàn quạ đen xỉ tung cánh bay vút lên, kéo theo đó cả là những tiếng kêu ngân dài ai oán lẫn với tiếng gió như là một bản nhạc cầu hồn, làm cho không gian càng thêm tiêu điều tăng tốc. Cái quan tài làm bằng gỗ tạp ọp ẹp còn hơn cả một ván mục, kêu lên kẽo kẹt như tiếng người ta than khóc lúc nó bị thả xuống dưới huyệt sâu. Sau đám ma của con, vợ chồng của anh Tý trở về nhà trong nỗi quạnh hiu dày đặc bao quanh xâm lấn lấy tâm hồn. Khuôn mặt ngờ nghịch của người thương binh giờ càng thêm phần khắc khổ vì xót xa. Người vợ của anh thì nằm vật xuống giường, rên hừ hừ như một kẻ sốt rét kinh niên, lòng đau đớn không bút mực nào tả xiết. Nhưng dù sao thì cả hai anh chị vẫn được an ủi phần nào, vì đứa con bé bỏng nay đã được chôn dưới mấy tầng đất sâu, mộ yên mà đẹp chứ không phải là phơi thây cho cá rỉa. Đối với vợ chồng của anh Tý là như thế, nhưng với dân làng thì cây chết của thằng chép lại dấy lên những tin đồn về thần sông, về hà bá. Nhưng mọi việc chẳng hề đơn giản như vậy. Sau những ngày mưa dầm dề dài dẳng, khắp nơi đều ngập lõm bõm nước. Trong những dịp bão lũ thế này, người ta vất vả thật, nhưng mà trời vốn không tuyệt đường của ai. Trời mang mưa to gió lớn thì cũng ban cả cá tôm mếch nhái, những thứ tưởng chừng rất tầm thường, nhưng với người dân quê lại là sản vật. Trong làng Thượng có khá đông trẻ con, mùa lũ chúng không ra ngoài sông, phần vì nguy hiểm, phần vì chúng còn có một nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Đó là tối tối cầm đèn, cầm đuốc đi bắt ếch bắt cóc, cho vào những giỏ tre buộc bên hông. Những con vật tưởng chừng bẩn thỉu ấy nhưng có thể bán với giá khá cao. Thịt ếch ngon như là thịt gà ta, đùi chắc nịch, thịt trắng phau, Da ếch chiên giòn ngập mỡ khi cắn không khác nào một miếng bánh đa, mà cay cay mặn mặn rất kích thích vị giác. Còn lũ cóc có thể mang về làm ruốc, chữa còi xương, suy dinh dưỡng cho bọn trẻ con của thành phố. Người ta sẽ tìm bắt những con cóc lớn đùi to thịt chắc, màu xám xám vàng vàng, chứ không bắt loại cóc tía, vì cóc tía thì cực kỳ độc. Mang về khéo lột da bỏ nội tạng, rửa cho thật sạch nhựa cóc, rút xương là có thể làm ruốc ăn. Người lớn thì mùa lũ vất vả, nhưng với lũ trẻ con, đó lại là dịp chúng được thoải mái đi đêm tụ tập với nhau. Địa điểm ưa thích của lũ trẻ làng thượng mỗi mùa săn ếch nhái chính là cái gò đất cao cuối làng gần bãi Tha Ma. Lần này cũng vậy, trời vừa tối, đứa ăn cơm, đứa trên tay vẫn còn cầm củ khoai luộc, đứng súng đông súng đỏ lội bùi bõm trên con đường loang loáng nước để mà hành quân vào mặt trận tìm và diệt những loài ếch nhái. Đứa nào cũng hăm hăm hở hở, tay cầm đèn, lưng đeo giỏ, sẵn sàng cho một vụ mùa bội thu. Chúng có chừng chục đứa chuẩn bị tỏa nhau đi khắp nghĩa địa, lần mò sau những gò đất cao, những mộ bia xám xịt, soi đèn châm lửa đốt đuốc để tìm những con vật béo múp trốn dưới các đùm cây bụi cỏ. Nhưng lũ trẻ mới vừa bước chân vào nghĩa địa còn đang chuẩn bị giao phó nhiệm vụ, phân công công tác cho nhau, thì giật mình đứng sắt lại thành một tím. Kinh hãi mở to đôi mắt thất thần, bật đèn pin soi đuốc đồng loạt chỉ về một phía. Bọn trẻ vừa nhìn thấy trong góc nghĩa trang có tiếng khóc ai oán đến rợn người, nỉ non thảm thiết như âm linh từ tử địa vọng lại. Lúc như thật gần, lúc lại thật xa, lẫn vào tiếng mưa đêm giả dích và không gian lạnh lẽo như nhúm đầy tử khí. Bãi Tha Ma của làng tuy là nơi đất thánh, nhưng chỗ này cũng là nơi bọn trẻ thường xuyên tụ tập mỗi buổi trưa nắng gắt, núp dưới những tán cây cao, úp nón lên mặt để nghỉ ngơi những buổi chăn trâu, hay tối tối lại rủ nhau chơi trốn tìm đuổi bắt, quen thuộc đến độ biết từng ngõ ngách mộ bia, chứ đâu có kỳ dị hãi hùng như đêm nay. Lũ trẻ sợ hãi ríu rít với nhau, đứa này tìm lấy vai của đứa kia, nhưng cả đám như là bị thôi miên, cấm khẩu không nói được câu nào. Chỉ hãi hùng dương mắt nhìn về phía góc nghĩa trang, nơi tiếng khóc não nề vẫn cất lên từng chập, không ngơi không nghỉ. Trong không gian tăm tối hoang vu của chỗ an nghỉ cho người quá cố, tiếng khóc nỉ non ai oán kia thỉnh thoảng lại hòa cung với tiếng gió vi vút, quét qua từng bụi cỏ ngọn cây nghe xào xạc như một lời nguyền ma mị quái đản rợn người. Từ phía xa nơi phát ra tiếng khóc, một làn sương dày đặc như khói phủ bắt đầu trồi lên, từ từ nở rộng ra như là sắp tràn đến chỗ của lũ trẻ đang túm tụm trong sợ hãi. Giữa làn sương trắng âm u, lũ trẻ kinh hãi đến điếng người, đứa nào đứa nấy run lên bần bật, vì cùng nhau trông thấy một bóng đen to béo, cơ thể phình trướng từ từ bước lại. Chẳng biết đứa nào hét lên, nhưng sau tiếng hét thất thanh chói tai đó, bọn trẻ sợ hãi bỏ cả những giỏ tre, chạy thục mạng bán sống bán chết về làng. Tránh khỏi khu đất thánh, bỏ lại góc nghĩa trang có một làn sương mờ mịt và bóng người ma quái lẩn khuất trong đêm. Cái góc nghĩa trang ấy cũng chính là nơi người ta vừa hạ huyệt chôn cái xác trương phành của thằng Chép, đứa con duy nhất của nhà anh Tý. Tin đồn về hồn ma người con chết yểu của anh Tý chị Xỉu mới lan ra chưa lâu, hàng xóm láng giềng còn đang bàn tán xôn xao. Người thì bảo do lũ trẻ đi đêm nhìn gà hóa quốc, nhưng có kẻ lại tin chắc cả 100% rằng đó chính là vong linh của thằng Chép chết đuối vì thần sông. Thế nhưng khi mọi việc còn chưa ngã ngũ, thì chính gia đình của anh Tý phải đối diện với một biến cố rợn người. Từ ngày thằng bé gặp nạn qua đời, chị Xỉu vẫn giận chồng vì cho rằng anh đã dại dột chèo thuyền đòi cướp cơm của ngả bá, rồi mới gây nên cái thảm trạng đau lòng như thế này. Chị bỏ mặc chồng nằm trong buồng, một mình chị ôm chăn gối ra chiếc chõng tre kê ở nhà ngoài, nơi mà thằng Thép khi còn sống vẫn thường hay nằm ngủ. Nỗi đau mất con còn chưa kịp nguôi ngoai, thì những tin đồn khắp làng trên xóm dưới về hồn ma của đứa con trai duy nhất lại bùng lên, làm chị Xỉu càng thêm chua xót, mất ăn mất ngủ. Đêm nay cũng vậy, chị nằm trên chiếc chõng tre kê sát vách, đầu tựa lên một bàn tay, nước mắt chảy dài ướt đẫm gối vì nhớ con. Chồng của chị vốn ngần ngần ngơ ngơ, ngoài việc ra sông đánh cá thì đâu phải là chỗ để nói chuyện chia sẻ vui buồn. Chị Xỉu chỉ đặt hy vọng vào cậu con trai duy nhất, cố gắng kiếm tiền để 1-2 năm nữa thằng Chém sẽ thi đại học, vì nó vốn dĩ rất thông minh. Ước mơ lớn cả đời là làm một người bác sĩ, sau này tốt nghiệp thành tài quay trở về làng chữa bệnh cho bà con. Ước mơ ấy cuối cùng cũng không thành, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người còn sống. Chỉ còn đang thao thức chăn trở trong đêm thì đột nhiên giật mình, bật người ngồi nhòm dậy, căng mắt lắng tai nghe. Trong đêm sâu thăm thẳm chỉ vừa thấy có tiếng người gõ cửa. Những âm thanh ban đầu còn rời rạc, sau càng lúc càng lớn dần, rõ dần, bình bịch liên hồi như là thúc giục. Chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài sân, cửa sổ không đóng cho nên ánh trăng xanh vẫn rọi vào, làm cả góc nhà như là sáng hẳn lên. Chỉ không biết ai lại vào nhà của mình giữa nửa đêm đập cửa thình lình như vậy. Trộm đạo dĩ nhiên là không phải, vì nhà chị nghèo chẳng có gì đáng giá. Chưa kể trộm thì làm gì có chuyện gõ cửa như thế kia. Tò mò chị ngồi hẳn lên, vừa khua chân tìm dép vừa lo lắng hỏi to. Ai đấy? Có việc gì mà gõ cửa nhà tôi lúc đêm hôm như vậy? Những câu hỏi cứ bật ra từ cửa miệng nhưng không có ai hồi đáp. Thế nhưng kẻ bên ngoài dường như vẫn vừa nghe thấy tiếng của chị xỉu vọng ra, cho nên tiếng gõ cửa hơi khựng lại. Nó chứng lại vài giây rồi bắt đầu dồn dập hẳn lên, như thể kẻ giấu mặt bên ngoài kia đang vô cùng gấp gáp. Trong đêm sâu thăm thẳm, cánh cửa líp đan bằng những nan tre vót mỏng cứ run lên, hai bên bản lề cót ca cót két đến rợn người. Chị xỉu bỗng cảm thấy toàn thân của mình lạnh toát, sống lưng như có một luồng điện xẹt qua, làm cả người bỗng trở nên đờ đẫn. Chị run rẩy giọng hỏi thêm một lần nữa. Ai đấy hả? Sao không có trả lời? Tiếng của chị gọi quá to, thành ra chính anh Tý trong buồng giật mình tỉnh dậy. Cũng như vợ của mình, anh cũng nghe được những tiếng đập cửa rất lớn vang lên, thình thình từng nhịp như là thúc giục. Nhưng người chồng ngẩn ngơ của chị ngay tình chẳng nghĩ sâu xa. Anh đứng dậy đi chân đất ra khỏi buồng, ngơ ngác nhìn vợ một thoáng, rồi lững thững kéo then mở tung cánh cửa. Từ bên ngoài một luồng gió lạnh buốt thổi ùa vào làm cho anh Tý run bắn người lên vì rét. Chị xỉu vẫn còn ngồi trên chõng tre, thò đầu dướn cổ dõi mắt nhìn ra ngoài sân. Nhưng lạ thay, bên ngoài sân bàng bạc ánh trăng soi, không có ai đứng ở đó. Vậy là rõ ràng chỉ vài giây trước đây có người gõ cửa ầm ầm. Anh Tý quay lại ngơ ngác nhìn vợ hỏi thêm một câu thừa thãi. Ai thế hả Minh? Hỏi vậy làm sao chị xỉu trả lời được, vì anh mới là người ra mở cửa. Nhưng thấy chồng đã dậy, chị cũng bớt lo, đứng vụt lên lao ra trước cửa, rồi dõi mắt nhìn ra khắp mảnh sân vắng lặng. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều trông thấy những tia kinh hãi hiện lên trên nét mặt. Dưới ánh trăng soi, khuôn mặt của đôi vợ chồng đều sám ngất như nhau, trông không khác gì hai xác người chết đuối vừa vớt ở dưới sông. Chị xỉu kinh hãi bước lùi lại đằng sau, mặt ngây ra lắp bắp nhìn ra ngoài sân rồi hỏi. Mình cũng nghe tiếng đập cửa phải không? Anh Tý gật đầu nhưng không đáp lại. Sự ngờ nghịch thường ngày của anh vừa bị thế chỗ bởi một nỗi lo sợ vô hình. Anh quay lưng lại nhìn lên bàn thờ nên đặt tấm di ảnh của cậu con trai vắn số. Chị xỉu hiểu ý cũng đứng lên theo, tay run rẩy rút ra ba que hương châm lửa đốt rồi lâm dâm khấn vái. Cả hai đều lờ mờ nhận ra những tin đồn về vong hồn không siêu thoát của con trai không đơn giản chỉ là những chuyện bịa đặt tầm phào. Và căn nhà này bây giờ cũng đang ngập tràn mùi tử khí, bởi không gian nặng nề đặc quánh đến mức khó thở, nhắc nhở cho hai vợ chồng về một thế lực của âm ti và về con trai chết dưới dòng lũ dữ. Sáng hôm sau, anh Tý không ra ngoài sông, chị xỉu cũng không dệt cười. Hai vợ chồng kéo nhau đi mãi đến tận cuối làng. Lúc đi qua bãi tha ma nơi chôn xác của Chép, cả hai dừng lại nhìn nhau rồi dạo bước đi ngay như sợ phải nhìn thấy hình ảnh tiêu điều đau đớn của người con trai yêu tử. Họ đi đến một căn nhà gần với nghĩa địa, đó là nhà của một lão thầy bói. Trong làng vẫn gọi đó là thầy Toán. Chính thầy Toán là một người cho rằng Chép chết vì Hà Bá dưới sông trả thù, dù mục đích cứu người hôm ấy còn chưa thực hiện được. Vừa thấy hai vợ chồng tiến vào sân, thầy Toán ngồi uống nước trong gian giữa ngẩng đầu lên, nói thật to như để cả hai cùng nghe thấy. Sang rồi đấy hả? Thế đợi anh chị mãi đấy. Hai vợ chồng nghe được thì thần người ra, trong lòng thầm cảm phục tài bói bấm độn của ông thầy. Cùng nhau ngồi xuống bàn uống nước trước mặt của thầy Toán, hai vợ chồng toan mở miệng trình bày. thì thầy Toán lắc đầu mặt buồn bã nói: Anh chỉ vốn là một người từ nơi khác đến, tôi bình thường chẳng buồn nhúng tay vào những cái chuyện này, vì nó là nghịch thiên chuyển thế. Số mệnh của con người đã được ghi ở thiên thư, khó lòng mà cãi ý trời. Tôi xem thiên tượng bấm đốt ngón tay, biết được anh chị đến đây hỏi tôi về việc của thằng cháu có phải không? Anh Tý còn đang ngơ ngẩn thì chị Xỉu nhanh miệng đáp: Dạ, thầy xem thế nào ở đến nhà con làm cái lễ cầu siêu cho cháu, để vong linh nó sớm được đầu thai chuyển thế. Chứ cứ vất vưởng mãi thế này vợ chồng con xót ruột lắm. Thầy Toán nghe xong chậm chậm lắc đầu: Không phải làm lễ cầu siêu đâu chị. Tôi không có mặt lúc cháu chết ở dưới sông, nhưng mà bấm ra được giờ cháu mất, gia đình của chị chẳng phải mất con vào tay của Hà Bá. Thậm chí là thằng chép nó còn chết nằm đúng giờ trùng. Chị không phải là cầu siêu cho cháu làm gì cả. Cái mà anh chị làm là giải trùng cơ. Không giải trùng thì khó nói lắm. Người nhà quê nghe đến chữ trùng thì hiểu được vấn đề dù có ngờ nghịch đến đâu. Gia đình của chị Xỉu chỉ có 3 người. Giả sử cái nạn trùng tang mà đến thì kẻ tiếp theo cũng chính là người chồng của chị, phải gánh lấy tai vạ. Nỗi lo vừa lóe lên trên ánh mắt của hai người thì thầy Toán lại nói: Tiếng khóc mà cái lũ trẻ con nó đi bắt ếch nó nghe được ở nghĩa trang. Tôi đoán chắc đó là tiếng của cái thần anh đỏ mỏ hiện về quật mã và hành hạ vong linh của người chết. Tiếng khóc não nề ai oán đó là của thằng chép nhà mình. Chỉ một thời gian thôi, người chết không chịu đựng được những cái cực hình, rút xương tra tấn, sẽ khai ra người đồng tông đồng tộc. Thần trùng sẽ theo đó mà về nhà gõ cửa đoạt hồn. Trong đêm anh chỉ có nghe được tiếng gõ cửa, tiếng kêu gọi tên của mình thì nhất định không được mở cửa, cô không có được trả lời đâu. Nghe đến tiếng khóc trong nghĩa địa, vợ chồng của anh Tý buồn rùn cả người. Lại thấy thầy Toán nhắc không được trả lời khi có tiếng gõ cửa trong đêm, cả hai lại càng kinh sợ hơn. Chị Xỉu mặt mày tái mét, nước mắt giàn giụa vì vừa thương con vừa sợ, chắp tay trước mặt cầu xin: Thưa thầy, thầy có cách gì giúp gia đình con được không, để cháu nó còn an nghỉ. Bên cạnh người vợ đang thảm thiết khóc lóc, anh Tý cũng chắp hai tay lại, đôi mắt buồn rầu nhìn ông thầy bói: Vâng, xin thầy giúp vợ chồng con, giúp cháu trai nhà con. Thầy Toán thở dài rồi khẽ nhìn ra ngoài sân, gật đầu như một lời xác quyết. Một lúc sau, thấy hai vợ chồng anh Tý đều đang nhìn mình như chờ đợi, thầy Toán liền ôn tồn mà nói: Cứu nhân độ thế là việc của tôi, cái điều ấy không làm sao mà cãi được. Nhưng mà anh chị cũng phải hiểu rằng cái việc này nó hệ trọng, không làm nhanh thì ắt sẽ nguy đến cả nhà. Hơn nữa thì... Thế thầy ngập ngừng, chị Xỉu nhanh miệng chen: Hơn nữa là sao à thầy? Thầy Toán khẽ chớp chớp đôi mắt rồi nói: Hơn nữa thì cái chi phí nó cũng không có nhỏ đâu, cả chục triệu bạc đi chứ chả ít đâu. Chị Xỉu quay sang nhìn chồng, anh Tý dường như vẫn chưa hiểu được vấn đề, mặt đờ ra miệng lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ. Thuở ấy tiền còn có giá trị lắm, vài triệu cũng bằng tiền tích góp cả năm may ra mới có, chưa kể gia đình vừa trải qua một vụ lụt, lại còn là một cái đại tang, lấy đâu ra tiền triệu để trả cho thầy Toán. Thế hai vợ chồng chị Xỉu có vẻ tần ngần vì hoàn cảnh, thầy Toán ôn tồn giải thích: Cũng biết là đắt đỏ đấy, nhưng mà cái chuyện liên quan đến tính mệnh của con người thì bao nhiêu cũng đáng. Tôi nói nhé, giải trùng không có đơn giản, phải quật mồ người chết, bật nắp quan tài, rồi bắn dây mực đỏ để mà giữ cho vong linh không hiện về, làm chỉ điểm để dẫn trùng. Rồi lại phải rắn bùa cầu kinh xua đuổi thần trùng đi nơi khác, tẩy uế cả căn nhà của anh chị thì mới mong được toàn vẹn. Đấy, anh chị tính mà xem, ngần ấy việc mà chỉ có chục triệu là còn ít đó, có phải không nào? Hai vợ chồng của anh Tý là người trần mắt thịt, làm sao dám cãi cửa thánh điện thần. Nhưng nghe xong chỉ còn biết im lặng ngần ngừ, buồn bã nhìn nhau không đáp. Bởi họ lấy đâu ra ngần ấy tiền để trả công cho ông thầy bói. Có vẻ như là hiểu được vấn đề của hai người, thì Toán lại một lần nữa lên tiếng: Thôi, thế thì gia cảnh của anh chị thế nào thì trong cái làng này ai cũng rõ rồi. Tôi thính như thế này đi. Chuyện của cháu nó là cái chuyện gấp cần phải làm ngay. Để chậm trễ chỉ vài hôm thôi thì hậu quả không làm sao mà đong đếm được. Thế nên là tôi tạm thời cứ làm giúp. Còn tiền nong thì anh chị ký cho tôi một mảnh giấy ghi nợ vào đấy, rồi dần dần mà trả. Nợ cả chục triệu vào cái thời đó không phải là nhỏ. Nhưng trước những sự việc hãi hùng kinh dị, hai người như là kẻ chết đuối với được cọc. chỉ biết cảm tạ tấm lòng của thầy Toán vì đã ra ân cứu khổ cứu nạn. Không ai để ý đến việc sau này sẽ làm gì để trả hết số nợ khổng lồ ấy. Mảnh giấy nợ hình như được chuẩn bị sẵn, đã được thầy Toán thảo ra từ trước, đưa cho hai vợ chồng cùng đọc. Chị Xỉu còn đỡ, chứ anh Tí phải mất một lúc mới đánh vần hết cả đống chữ. Nhưng cuối cùng thì cũng đành ký tên điểm chỉ và tờ khế ước. Thầy Toán không làm không công, đã vậy còn cẩn thận thu cả lãi. Sau một năm trả không đất, thầy Toán sẽ lấy cả ngôi nhà lá lẫn mảnh đất của hai vợ chồng đang sinh sống. Nhưng người còn thì còn của, ai chẳng nghĩ thế. Cho nên cả anh và chị đều bấm bụng nhắm mắt đưa chân. Lễ giải trùng do thầy Toán chủ trì diễn ra khi mặt trời đã lên lưng chừng ngọn tre. Thế nhưng mà dường như ánh nắng gay gắt bị luồng tử khí của nghĩa trang này đã chặn lại, khiến cho cả khu đất thánh vẫn lạnh lẽo đến mức khác thường. Làn sương mù của buổi sớm đã tan đi từ lâu, nhưng vẫn còn đọng lại từng hạt nước trên từng nhánh cây bụi cỏ, làm ướt chân người đi lại. Đám đông kéo đến tụ tập đứng xa xa ở ngoài nghĩa địa để tránh thứ tử khí bốc lên từ huyệt mộ. Vài ba người được thầy Toán mời từ đâu về không ai rõ đã nhảy xuống đào những lớp đất cuối cùng trước khi buộc thừng vào áo quan, kéo dòng dọc đưa quan tài của người chết lên mặt đất. Với nhiều người, việc động thổ mồ mả là một điều cấm kỵ. Quan tài người chết đã được chôn sâu dưới ba tấc đất nay lại moi lên, chẳng khác nào là một điềm báo bất thường cho những thảm họa có thể diễn ra với bất cứ ai có mặt. Thế nhưng mà thầy Toán vẫn ung dung lắm. Thầy khoác trên người một bộ đạo bào màu trắng đen, trước ngực theo những dòng chữ tàu không ai hiểu, còn sau lưng là hình ảnh âm dương bát quái to đùng, giống hệt như một vị chân tu. Tay của thầy cầm thanh kiếm gỗ đào năm oai phong lẫm liệt, khác hẳn với hình dạng to béo phục vịch ngày thường. Sau lưng của thầy một chiếc bàn gỗ được đặt những món đồ cúng, hoa quả oản xôi vàng mã. Trên hương án còn được bày la liệt những lá bùa vàng đỏ lẫn lộn, tô vẽ nhằng nhịp những chữ tượng hình. Cái quan tài được lôi lên từ đáy huyệt, mùi đất ẩm tanh tanh quyện với mùi xác người phân hủy bốc lên nồng nặc, làm cả đám phu mộ cũng phải dùng mình lùi ra xa, mặt mũi nhăn nhó vì luồng tử khí kinh thiên động địa. Chị Xỉu đứng đằng sau hương án mặt tái nhợt cả đi, không biết là do thứ khí xung thiên hay là vì nỗi đau phải moi xác con lên từ nơi an nghỉ cuối cùng. Anh Tí cũng ngẩn người nhìn theo cái quan tài lấm đất đang được mấy gã phu mộ đứng ráp dòng luồn xà beng vào những kẽ hở để chuẩn bị bẫy nắp. Từng tiếng người hô dò, từng nhát búa giã vào đầu xà beng kêu lên chói tai rộn óc, keng keng liên hồi, khiến cho đám người đứng ở ngoài phía xa cũng phải rùng mình. 49 cây đinh dài bắt đầu lần lượt được nhổ đi. Thầy Toán đứng đó thỉnh thoảng lại khua khua ống tay áo rộng thùng thình để xua bớt luồng tử khí nặng nề. Cái nắp quan tài đã được bậy ra, dưới ánh mặt trời những gã phu mộ đứng bên tái mặt run rẩy vì xác người bên trong trưng lên to tướng, làm hai thành áo quan nở to ra như sắp vỡ. Dưới ánh mặt trời chính ngọ, mùi tử khí càng bốc lên nồng nặc, ghê gớm đến kinh hoàng. Mặt người chết đã sưng to, mí mắt đã bị lũ côn trùng dòi bọ ăn sạch. Chỉ trơ ra hai nhãn cầu mờ đục, thỉnh thoảng lại có con dòi trắng ngợn chui ra, chui vào, làm cho mắt người chết khẽ liếc qua liếc lại y như còn sống. Lớp vải liệm bọc bên ngoài thi thể cũng căng trướng ra, trở thành nơi sinh sản của lũ ấu trùng ăn thịt. Cái xác đã bắt đầu thời kỳ phân hủy nặng cho nên vô cùng khiếp đảm. Ấy vậy mà thầy Toán không hề nao núng. Thầy chọc tay vào một chiếc hũ nhỏ, buộc dây vải vàng ngay hông quần, quệt lên mũi một thứ bột trắng trông như hương liệu, nhưng có mùi thơm thoang thoảng, rồi bắt đầu lâm dâm khấn vái. Thanh kiếm gỗ đào cũng vì thế mà khua tít trên đầu. Thầy rút 4 lá bùa màu vàng đặt trên hương án, lầm nhầm đọc chú rồi châm lửa đốt. Khói bùa bốc lên không mang màu trắng mà lẫn cả sắc đỏ như là chân nhang, phất phơ mờ ảo trước khi rơi xuống huyệt. Thầy lại tiếp đón 4 lá bùa cùng màu nhưng hoa văn họa tiết thì khác biệt hoàn toàn, rồi dán quanh 4 góc quan tài. Đoàn thầy Toán rút từ lưng áo ra một cuộn chỉ trắng, rồi dùng thanh kiếm gỗ đào khua lên loang loáng trước khi cứa nhẹ qua lòng bàn tay. Thanh kiếm làm bằng gỗ ấy vậy mà không hiểu vì sao lại sắc bén đến lạ lùng. Vừa cứa qua một cái, máu từ lòng bàn tay của thầy Toán ứa ra, thấm ướt cả cuộn chỉ, nhuộm sắc thành màu đỏ máu. Thầy dùng cuộn chỉ kéo ra ngang dọc 9981 đường, đan vào nhau chẳng chịt như một tấm lưới khổng lồ, phủ trùm cả lên cỗ quan tài của người chết. Trời đang sáng rõ, mặt trời trên cao còn đang tỏa nắng chiếu xuống khắp nơi. Bỗng từ xa một tiếng sấm rền vang như giận dữ. Gió từ đâu ào ào thổi tới rít lên từng hồi, làm cho những thứ đồ cúng trên bàn cùng với đủ các loại vàng hương bay đi tứ tán. Sắc diện của thầy Toán ngày một nặng nề, lại càng nhanh tay bắt quyết mồm đọc chú. Rồi sai người nhanh chóng đóng nắp áo quan trước khi những sợi chỉ đỏ thấm máu thiêng của thầy bị gió thổi bay. Ba bốn gã phu mộ nhanh chóng ra tay, đóng lại 49 cái đinh vào đúng những chiếc lỗ ban nãy đã nhổ ra. Chiếc quan tài vừa hạ huyệt cũng là lúc trời đổ mưa rào, từng hạt nước rơi ầm ầm trên nắp áo quan như tiếng người bên trong kêu gào đòi sống lại. Không chỉ vợ chồng anh Tý mà đến cả những người láng giềng tò mò đứng phía xa cũng nghe rõ một một. Cả khu đất thánh mênh mông bỗng bị nhấn chìm vào một màu sắc thê lương rùng rợn. Nhưng khi quay sang nhìn thầy Toán, cả hai anh chị đều thích thầy đang ngẩng đầu nhìn trời cười mãn nguyện. Lúc quay trở về căn nhà tranh vách đất của hai vợ chồng, thầy Toán gật gù rồi nói: "Như thế là xong rồi đấy. Trời mưa to chứng tỏ cao xanh đã ứng nghiệm lời cầu. Tôi đã phong ấn lại quan tài bằng chỉ đỏ, lại yểm bùa 4 lần. Thần trùng chứ chẳng thần nào mó tay vào vong linh của cậu chép con của anh chị được. Giờ hai người tính cách trả nợ thì thôi, người còn của ắt sẽ còn." Dứt lời, thầy Toán xoay người quay gót ra đi, bỏ lại hai vợ chồng anh Tý ở phía sau thở phào nhìn nhau. Chị Xìu chạy vào trong nhà, quần áo vẫn còn ướt sũng, nhưng chị chẳng vội thay. Đứng trước ban thờ, rút ra 3 que hương châm vào cái đèn dầu thắp sẵn rồi lâm dâm khấn: "Con ơi, từ nay con an nghỉ nơi 9 suối, bố mẹ sẽ ngày ngày hương khói cho con." Chị vừa dứt lời khấn, cắm 3 que nhang lên bàn thờ thì từ trên cao một tia chớp sáng lòa rạch nát tầng không, kéo theo một tiếng sấm kinh thiên động địa, rung chuyển cả căn nhà tồi tàn nhỏ bé. Tiếng động quá lớn làm cho chị giật mình quay người lại xem. Không để ý trong bức di ảnh của thằng chép, ánh mắt của nó vừa lóe lên một tia giận dữ rất khác thường. Sau buổi lễ giải trùng, hai vợ chồng của anh Tý bắt đầu trở lại nhịp sống bình thường, dù trong lòng nỗi đau mất con vẫn còn đang dày vò âm mỉ. Từ ngày thằng chép qua đời, anh Tý bắt đầu biết uống rượu. Có nhiều hôm anh say ngay tại quán, làm cho bà con hàng xóm phải khúm lại kéo anh về. Có những ngày đám ngư phủ ven sông thấy anh thất thểu lững thững bước từng bước ngẩn ngơ trên bờ nước, tay cầm chai rượu rỗng, mồm còn gọi con. Người ta sợ anh lộn cổ xuống nước chết theo thằng bé ngày nào, cho nên phải bỏ cả lưới cả thuyền chạy đến kéo anh về. Đêm nay cũng vậy, anh Tý lúc ăn cơm đã uống gần hết nửa chai Văn Điển. Người đã mềm ra như bún, bỏ cả bát đũa bẩn trong mâm, bỏ cả cái thân thể nhễ nhại mồ hôi và quần áo hôi rình lên giường ngủ. Hai vợ chồng vẫn giữ thói quen ngủ riêng vì chị Xỉu chưa quên được đứa con xấu số mà chị tin rằng đã phải chết vì sự bất cẩn của chồng. Những tưởng uống rượu say chỉ cần đặt lưng nằm là ngủ được ngay, nhưng không phải. Chẳng hiểu vì sao đêm nay anh Tý lại trằn trọc rất lâu mà không chợp mắt được chút nào. Ở gian nhà ngoài, chị Xỉu đã nằm trên cái chõng tre, lâu lâu lại xoay người làm cái chõng kêu lên kèn kẹt. Cả gian nhà mờ tối, chỉ có ngọn đèn dầu tù mù vẫn thắp trên ban thờ, tỏa ánh sáng yếu ớt ra 4 phía xung quanh. Trong không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm về sáng, anh Tý nghe rõ được cả những tiếng dế kêu ở ngoài vườn, tiếng rưng động trên mái ngói giả rích từng giọt buồn tênh. Nằm một lúc không ngủ được, bụng bắt đầu ấm ách vì buồn tiểu, anh lại đành ngồi dậy toan lần mò bước ra sân sau để đi chuồng xí. Nhưng vừa đến giữa nhà, tay còn chưa kịp nắm vào cái then cài thì đột nhiên cánh cửa được đan bằng tre từ từ lùi lại phía sau, như thể có người đứng ngoài đẩy vào bên trong. Âm thanh của tre và gỗ ma sát vào nhau kêu lên kèn kẹt, trầm buồn nghe gây răng và rợn cả người. Anh Tý sững lại lùi người bước về phía sau, căng mắt ra nhìn qua khe cửa. Nhưng anh không thấy được gì. Cả khoảng sân trước nhà chỉ loang loáng bóng trăng soi. Không hề có gì khác lạ và dĩ nhiên cũng chẳng có ai đẩy cửa bước vào. Nghĩ rằng mình đoán nhầm, có thể chỉ là một cơn gió từ ngoài bất chợt thổi đến, cho nên đẩy thốc cả cánh cửa liếp về sau. Dù rõ ràng lúc này đứng ở rất gần nhưng mà không hề cảm nhận được sự lưu thông trong không khí mỗi lần có gió. Cố trấn tĩnh tinh thần, anh Tý đặt tay lên cửa, đẩy về trước vì cái then cài lâu ngày nở ra, muốn rút được phải lắc lư mấy lần. Nhưng vừa chạm tay vào cái then, bất giác anh giật mình lùi lại, đưa tay lên trên trước mặt kinh hãi điếng cả người. Vì một cảm giác ướt át lại dính nhơm nhớp, như thể có mồ hôi và lạnh toát truyền được cái then cài về phía tay của anh. Dưới ánh sáng đèn dầu quá tối, anh phát hiện ra tay của mình thì vẫn khô ron nhưng cái then cài thì không sao biết được. Anh không muốn mở đèn sợ đánh thức người vợ còn đang say ngủ, cho nên lật đật quay lại phía ban thờ, cầm ngọn đèn dầu xoay gần vào then cửa. Thế nhưng khi mà cúi người áp sát ngọn đèn vào sát cánh cửa đan bằng nan tre, anh mới nhận ra cái then cài bằng gỗ vẫn y nguyên như cũ, nghĩa là khô khốc và nở to chẳng có gì khác lạ. Anh Tý thở dài như thể tự trách mình uống rượu quá nhiều thành ra say sưa không còn tỉnh táo. Anh chống một tay xuống đầu gối, tay còn lại vẫn còn cầm ngọn đèn áp sát vào cánh cửa tre, từ từ thẳng lưng đứng dậy. Bỗng anh kinh hãi co rúm người nhật bẩy về phía sau, hét lên thất thanh giữa màn đêm vắng lặng. Vì từ dư quang trong khóe mắt, anh đã nhìn thấy một đôi mắt trắng dã đục vừa nhòm qua khe cửa vào bên trong. Khoảng cách giữa anh và chủ nhân của đôi mắt ấy quá gần, đến nỗi anh cảm nhận được cả mùi hôi tanh trong từng luồng hơi thở của nó. Còn đang chới với, chân tay cuống cuồng suýt ngã ngửa ra sau, thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt chụp mạnh lên vai, làm cho anh Tý kêu thét lên rồi ngã quỵ xuống vì kinh sợ. Nhưng hóa ra là chị Xỉu đang nằm trên chõng tre, nghe tiếng hét thất thanh vội vàng chạy lên xem có chuyện gì. Anh Tý còn chưa lấy lại bình tĩnh thì chị Xỉu đã gắt. Quá nửa đêm rồi làm cái gì mà hét ầm lên hả? Dứt lời chị dìu anh Tý đứng dậy, nhưng anh Tý không nói gì chỉ thở hổn hển, chỉ tay ra ngoài sân, nhưng bất chợt anh giật mình khựng lại. Cánh cửa đan bằng nan tre vừa nãy còn bị đẩy lùi một quãng, làm hở ra một khe rất lớn. Ấy vậy mà bây giờ đã khép chặt lại với nhau, đứng đúng ở vị trí ban đầu. Thế chồng không nói gì, chị Xỉu lắc đầu trách. Đêm hôm khuya khoắt thế này ông còn đi đâu? Trời ơi, cái mùi rượu nồng nặc cả lên, lò mò ra sân nhớ ngã lộn cổ thì sao? Chị Xỉu đỡ chồng tiến lại cái bàn nhỏ, tay giằng lấy cái đèn dầu. Anh Tý uể oải ngồi xuống, nét mặt đờ đẫn, hơi thở vẫn còn dồn dập. Bây giờ chị Xỉu mới để ý thấy chồng của mình thất sắc. Dưới ánh đèn, đôi mắt lạc thần hẳn đi và làn da xanh tái đến mức nhợt nhạt không khác gì một kẻ chết trôi. Chị Xỉu thấy như vậy thì cũng đâm lo hạ giọng hỏi. Thôi chết rồi, mình trúng gió hay sao thế này? Ta bảo mãi chẳng có chịu nghe suốt ngày rượu chè thôi. Thôi để tôi ra ngoài vườn lấy mấy lá trầu không hơ đánh lửa tránh gió cho xem. Anh Tý thấy vợ bảo ra vườn thì chợt giật mình túm chặt tay chị lại. Và như người bị nghẹn, anh Tý lắp bắp nói. Đừng ra, ngoài kia có người đấy. Mới nghe xong, chị Xỉu tái mặt hoàng hồn, quay phắt lại nhìn chồng rồi trầm giọng nói. Ai ở ngoài, anh có nhìn nhầm không đấy? Tôi buồn tiểu quá, định ra ngoài vườn thì thấy có người ghé mắt qua cửa nhìn vào bên trong. Mà lạ nhất là mắt của nó đục ngầu trắng dã, chứ không có lòng đen lòng trắng như là mắt người thường đâu. Như chợt nhớ ra điều gì, chị Xỉu dùng mình lên một cái rồi túm áo của chồng trợn mắt hỏi. Hay là làm sao? Chị trầm giọng xuống quay đầu ra ngoài cửa, lời thốt ra lúc này xen lẫn với tiếng nức nở. Hay là hồn của thằng chép hiện về? Anh Tý chồng phút chốc nhớ đến người con bạc mệnh vắn số, tiếng thở dài chôn giấu một thời gian đến lúc phải bật ra. Giữa đêm sâu thăm thẳm nghe buồn như một tiếng than. Bàn tay của anh siết lại như thể vừa đưa ra một quyết định then chốt cuối cùng. Anh đứng bật dậy toan bước ra ngoài cửa nhưng đã bị chị Xỉu níu tay ngăn lại. Chị cuống quýt hỏi. Ôi trời đất ơi, ông làm cái trò gì thế? Thì ra mở cửa cho con nó vào. Chị Xỉu kinh hãi trợn to đôi mắt, biết chồng của mình ngơ ngẩn cho nên chị gằn giọng xuống như đang mắng nhưng mà sợ tiếng nói quá to sẽ khiến kẻ lạ mặt bên ngoài nghe được. Ông điên à? Nhưng không phải thằng bé mà thần trùng thì sao? Nó đến nó bắt ông thì sao? Anh Tý còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa phía sau lưng bất ngờ chậm chậm lùi về sau như có kẻ bên ngoài cố tình đẩy vào. Âm thanh kéo kẹt của tre gỗ ma sát vào nhau giữa đêm trường càng khiến cho khung cảnh trở nên rùng rợn lạnh lùng. Chị Xỉu luống cuống nép sát lại bên cạnh chồng. Anh Tý đứng trước mặt cũng đờ đẫn, ánh mắt trợn trừng, miệng mồm há hốc ra kinh hãi. Trước mặt của hai vợ chồng, cái cửa đan bằng nan tre đã bị đẩy hẳn vào bên trong, làm khe cửa mở rộng độ chừng nửa gang tay, và lù lù đứng dưới sân là bóng của một người khi mở khi tỏ vì làn sương trắng đục dày đặc vây quanh. Nỗi sợ về thứ thần trùng khảo mà bỗng chốc bùng lên trong tâm trí của hai người làm cho cả hai co ro ôm chặt lấy nhau, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chị Siêu bắt đầu sợ hãi đến bật khóc. Hóa ra bao nhiêu bùa phép của thầy toán lại trở nên vô hiệu, không kìm giữ được thứ tà thần quái vật này ở trong mộ. Hóa ra trận cuồng phong giông bão trong cái ngày làm lễ giải trùng ấy chẳng phải là lời mặc khải của trời xanh. Đó chẳng qua chỉ là sự tức giận của tà thần vì con người đã dám trở tên ngăn cản. Biết bao suy nghĩ đột ngột dồn về, nhưng mà tất cả chỉ dẫn đến một con đường, đó là cái chết. Cho nên càng khiến chị Xỉu trở nên kinh hãi. Chị gần như là ngã quỳ xuống nền nhà. Bên cạnh anh Tý vẫn còn đứng chết chân như trời trồng, mở to đôi mắt nhìn ra mảnh sân tăm tối, xương đan dày đặc như khói phủ. Trong cái không gian mờ ảo hoang đường ấy, bóng người kia càng lúc càng tới gần. Nhưng cả hai vợ chồng khi ấy cũng rùng mình vì tiếng khóc tắc nghẹn, ai oán nỉ non của đứa con trai 16 tuổi. Đứng trước mặt của hai người, thằng Chép đang lùi thủi bước đi trong sương lạnh. Người nó vẫn mặc đúng bộ quần áo ngày nào khi lao xuống dòng lũ dữ. Người kia không cứu nổi để mà chính mình cũng phải vong mạng thiệt thân. Chỉ có điều làm cho hai vợ chồng của anh Tý ngạc nhiên, đó là Chép đi một mình. Chẳng có vị tà thần thân người đầu quạ như thầy toán nói. Trước mặt của bố mẹ, Chép đưa tay lên quệt mắt. Trên người của nó vẫn còn đan nhằng nhịt những lằn đỏ in hẳn xuống da. Tiếng khóc não ruột khi thật gần lúc lại thật xa u uẩn cất lên trong đêm tối, như từ nơi âm ti địa phủ vọng về. Chị Xỉu đang ngưng khóc chua xót nhìn con, giơ tay như muốn chạm vào đứa con trai yểu mệnh. Anh Tý không kìm được lòng nữa, khóc nấc lên vì hối hận, lao lại phía cái cửa, cố gỡ tung then cài ra, nhưng không được. Cái then cửa như là bị đóng đinh dính cứng lại, không tài nào mở ra được. Thằng Chép dường như đã không muốn hai bố mẹ của nó tiếp tục đau buồn, cho nên từ từ lùi lại. Lập tức màn sương trắng độc cũng tràn đến, vây kín lấy cơ thể gầy guộc mảnh khảnh của nó. Anh Tý đau lòng khóc nấc lên, rồi như một người yếu chân, anh từ từ quỵ xuống nền nhà. Con ơi! Sao con nỡ bỏ bố mẹ với con? Chị Xỉu dường như thấm thía được nỗi đau và sự dằn vặt của chồng, cho nên mới từ từ tiến lại, ôm chặt lấy anh Tý và cả hai cùng bật khóc vì thương con. Sự xuất hiện của thằng Chép giữa lúc nửa đêm như thế này lại vô tình hàn gắn hai con người đang đổ lỗi cho nhau vì cái chết thương tâm của nó. Lúc này chị Xỉu đã nhận ra rằng người duy nhất mình có thể dựa vào để an ủi chia ngọt sẻ bùi chính là người đàn ông ngẩn ngơ nhưng lương thiện bên cạnh. Hai người còn đang nhấn mình trong nỗi đau thương khắc khoải vì mất đi người con thông minh ngoan ngoãn, thì chợt ở ngoài sân một luồng gió nước thổi vào len qua khe cửa hẹp, làm cho cả hai cùng chợt rùng mình lạnh cả sống lưng. Hai vợ chồng cùng thẳng thốt quay mặt nhìn ra thì đã thấy bóng của thằng Chép lù lù ở trước cửa. Không còn sợ hãi bồi hồi, chị Xỉu thò tay qua khe cửa nhưng muốn giữ lại trên dương thế đứa con trai bạc mệnh. Trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng của người phụ nữ khóc con như là một khúc nhạc buồn cầu hồn. Trước mặt của chị, thằng bé trên người in hẳn những vết dài ngang dọc kéo từ chân lên đến tận đỉnh đầu. Đó là vết in đỏ lừ của những sợi chỉ dính máu từ tay của thầy toán. Thằng bé bắt đầu bật khóc nức nở nhìn mẹ vẫn còn quỳ dưới đất và người bố thì vịn tay vào cánh cửa, mặt ấn chặt qua khe đau đớn theo dõi con. Bố mẹ ơi, người ta lừa rồi bố mẹ, thầy toán lừa bố mẹ rồi. Nó dứt lời, bóng dáng gầy gò của thằng Chép lại quay người lững thững bước đi rồi khuất trong làn sương mờ đục trước khi biến mất. Ngồi trên nền đất lạnh, hai vợ chồng anh Tý thẫn thờ nhìn nhau. Chẳng ai giải thích được mọi việc thật sự là như thế nào và tại sao vong linh của thằng Chép lại hiện về để thông báo cho hai người một bản tin quái lạ, chẳng hề có liên quan đến chuyện trùng tang liên táng, hay cái chết đau đớn của nó dưới dòng sông. Cũng trong đêm ấy, khi mà cái bóng của thằng Chép vừa tan đi, thì ở cuối làng thượng chỗ Gò Đất bãi Tha Ma có một bóng người lẩn khuất bò trườn trên con đường lấm tấm sương khuya. Kẻ đó thân hình to béo nhưng không đi lại như người bình thường, mà cứ bò lết bằng tứ chi, mà kệ cho tà áo dài tối màu đã dính đầy bùn đất cỏ cây. Kẻ đó vừa trườn vừa khóc nức nở, mặt mũi bẩn thỉu không ra giống người, cứ rúc đầu xuống đất như đang cầu xin. Nhưng vết trườn bò dẫn kẻ đó đến một gò đất nhô cao, một ngôi mộ vừa mới đắp, cỏ cây vẫn còn chưa mọc được. Trên nền đất ẩm và loang loáng nước, kẻ lạ mặt đang vồ tay xuống, vốc từng nắm run đất to đùng, con nào con nấy mình dài như chiếc đũa, thân tròn đen bóng ngọ nguậy lúc nhúc liên hồi. Hắn bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi lấm lem đầy khuôn mặt. Đôi mắt hắn trợn tròn trừng trừng nhìn vào nấm mộ, rồi lại chuyển hướng xuống đống run đất bẩn thỉu trên tay, trước khi dùng mình nhét tất cả chỗ run vào trong mồm nhai rau ráu. Cho đến vài ngày sau, người ta thấy thầy Toán mặc đạo bào tay ôm kiếm gỗ, nhưng không còn cái dáng vẻ oai phong hiên ngang lẫm liệt, mà đã hóa thành một kẻ ngẩn ngơ điên điên dại dại, thì câu chuyện mới dần dần vỡ lẽ. Câu chuyện trùng tang vốn là một thảm họa kinh hoàng gây sợ mà những người dân quê miền Bắc thường bị ám ảnh vào đầu mỗi khi nhà có đại tang, hoặc người khuất núi phải ra đi vì một lý do bất đắc kỳ tử hoặc thảm khốc vô cùng. Chính vì sự mê tín của người dân, tay thầy bói trong làng thượng đẻ ra đủ thứ tin đồn về ma quỷ tà thần nhằm kiếm lợi trên chính nỗi đau, sự ngây thơ và tinh thần bối rối của đồng loại. Thằng Chém vì cứu người chết đuối mà bị dòng nước xoáy hút vào, đương nhiên không thể cứ như vậy kéo lên. Sức người dù đông đảo đến đâu cũng chưa thể đối mặt được với cái hung hiểm của dòng nước chảy cuồn cuộn trong cơn lũ. Nhất thủy nhì hỏa là như vậy. Nhưng thầy Toán đã lợi dụng sự mê tín của người dân, tiếp tục đào sâu vào câu chuyện Hà Bá đòi người, hay thậm chí là tung tin đồn về cái chết của thằng Chép là do nó muốn cướp cơm của Hà Bá, cho nên bị thần sông báo thù, nhất quyết dìm chết không cho xác nổi lên. Giữa bối cảnh cả làng đang cuống cuồng lên vì trận lụt, tâm hồn ai cũng lo lắng hoang mang, cho nên những tin đồn mê tín dù thoạt nghe có vô lý đến đâu cũng dễ lọt tai người và trở thành ám ảnh. Từ việc đó mà cái chết của một thằng bé 16 tuổi đã trở thành thứ mồi câu cơm của tay thầy bói bất lương, kiếm chắc ngay trên nỗi đau của đồng loại. Để câu chuyện hồn người chết hiện về khóc than trong đêm vì bị thần trùng tra khảo thêm phần xác thực, lão thầy bói quả quyết đã âm thầm đào một chiếc lỗ nhỏ gần gò đất chôn quan tài của thằng Chép trong nghĩa địa, nhốt một con mèo đen con vào trong một giỏ tre, rồi cẩn thận phủ lá khô lên. Cái tinh quái của lão là chỉ đến khi trời đêm tăm tối, không một ánh trăng sao, hoặc những ngày mưa phùn gió bấc, lão mới mang con vật tội nghiệp ra chỗ đó để diễn trò. Nếu gặp trường hợp có kẻ nào gan cùng mình nghe tiếng khóc than giữa trời nghĩa trang mà không sợ hãi, vẫn quyết chí tìm đến khi đến gần nấm mộ, hẳn sẽ lại kinh sợ hơn vì tiếng khóc phát ra từ lòng đất. Chẳng ngờ tình cờ những người đầu tiên nghe được tiếng mèo kêu thảm thiết trong bãi Tha Ma, rồi lại nhầm sang tiếng người nỉ non than khóc, lại chính là lũ trẻ con nửa đêm mò đi bắt ếch. Lão thầy bói cũng sợ là lũ trẻ khá đông, thế nào cũng rủ nhau tỏa đi bốn phía xung quanh. Khi đó việc lão lần mò giữa nghĩa địa vào lúc đêm hôm sẽ bị phát hiện. Nhưng trời vốn dung kẻ gian, cho nên khi lão còn đang hoang mang bối rối, thì bất chợt từ phía sau lưng có một trận gió thổi lên nhẹ nhẹ, cuốn theo cả màn sương trắng đục, lờ mờ như là khói phủ bủa vây cả một góc của nghĩa trang. Lão thầy bói danh ma biết đó chính là thời cơ của mình, cho nên mới từ từ đứng dậy, đi chậm chậm lẩn khuất trong sương. Giữa nghĩa địa hoang vu trong một đêm lạnh giá, làm gì có đứa trẻ nào đủ can đảm mà đứng lại để nhìn xem rõ đó là ai. Bởi thế mà chúng mới kinh hãi toán loạn bỏ chạy, khi mới chỉ nhìn thấy bóng người lờ mờ ẩn hiện trong làn sương ma quái. Bước khởi đầu như vậy khơi dậy sự lo lắng trong lòng của người dân làng thượng đã tạm gọi là thành tựu. Vì với người lớn thì trẻ con chẳng đứa nào biết nói dối. Hơn nữa bắt ếch bắt nhái là vốn không được lũ trẻ nghiêm túc coi như là một việc làm ăn, cho nên chỉ nghĩ đến thôi đã hào hứng lắm. Không bao giờ có chuyện bọn trẻ kia lại bịa chuyện gặp ma để không phải đi soi ếch. Nhưng mà người ta nhanh chóng tin theo những biến cố hãi hùng rùng rợn trong nghĩa địa ấy, rồi tiếp tục để những câu chuyện lan ra theo cấp số nhân, một đồn 10, 10 đồn trăm, tam sao thất bản. Nhưng độ kinh dị thì càng lúc càng gia tăng. Với dân làng như vậy là xong, nhưng còn với gia đình của anh Tý, những kẻ sẽ sớm bị lợi dụng, không phải chịu một hoạt cảnh tương tự như là vở kịch diễn ra ở Nghĩa Trang. Trong nhà của thầy Toán có một thứ thảo dược điều chế được tận biên giới Vân Nam Trung Quốc, lại trộn thêm một loại nhựa cây đặc hiệu gọi là chất A Quỷ. Thầy bùa, thầy pháp thường dùng chất này để bôi lên cánh cửa, ra làm thần thánh ma quỷ đến gõ cửa nhà vừa có người mới chết. Vào ban đêm, lúc lũ rơi đi kiếm mồi, chúng có thể ngửi thấy mùi này từ cách xa hàng cây số. Sau khi tiếp cận, chúng sẽ bay đến gần để hít lấy vài thứ mùi tanh thối này. Cánh đập vào cửa gỗ mới gây nên tiếng động. Khi mà người nhà chạy ra, lũ rơi thấy động lại có ánh đèn, rồi tiếng chân người ra mở cửa sẽ lập tức bay đi. Người nhà có nhanh chân chạy đến thì cũng chỉ thấy trước mặt của mình là một khoảng sân vắng lặng đến gai người mà thôi. Quả nhiên vợ chồng của anh Tý chị Xỉu nửa đêm nghe tiếng đập cửa chạy ra mở lại chẳng thấy ai. Vốn bị câu chuyện ma quỷ đồn đại trong làng gây ra tâm lý hoang mang từ trước, cho nên lão thầy bói bất lương mới dễ dàng đạt được mục đích của mình. Lửa hai vợ chồng đang trong cảnh túng quẫn, tâm trạng bất an bối rối vì đứa con trai yểu mệnh thì đúng là lòng lang dạ sói. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Chẳng biết những thứ buồn ngại thầy Toán dán trên quan tài của thằng Chép là gì, nhưng mà cuối cùng cũng không ngăn được vong linh của cậu bé hiếu thảo thông minh vì trả oán. Thầy Toán chỉ sau một đêm bỗng nhiên trở nên hóa giải, nói cười ngơ ngẩn lúc tỉnh lúc mê. Thầy không còn nhận ra ai, mà chính những người khác đôi khi cũng chẳng nhận ra thầy, nếu như không có tấm đạo bào lấm lem bẩn thỉu và thanh kiếm gỗ lúc nào cũng được thầy nhét ở cạp quần. Ngẫm hay muôn sự tại trời, kẻ không trực tiếp làm điều ác còn phải nhận quả báo, huống chi là lũ người xấu xa đang tâm lợi dụng cảnh bần cùng túng quẫn của kẻ khác để làm bày trò buôn thần bán thánh. Lão thầy bói quỷ quyệt chỉ hóa điên xem chừng còn nhẹ lắm. Thế nhưng ở ngoài kia vẫn còn biết bao kẻ khác ngày ngày kiếm tiền mồ hôi công sức của những người yếu thế, những người vốn đã mang sẵn trong lòng sự sợ hãi bị lợi dụng để thành con gà đẻ trứng vàng cho lũ pháp sư thầy bói lăng băm đồi bại. Liệu rằng nhân quả có tìm đến với chúng hay không? Có lẽ điều này chỉ những u linh nơi địa phủ mới có thể thay mặt để trả lời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.